Hạnh phúc quả táo chín, chương 9, góc truyện audio.com. Dịch Hoài Phạm sau bữa tiệc cưới viên mãn, lúc người MC vòng vo nói lời kết thúc, ở một ngã rẽ, Ngụy Cầm thấy Đậu Kiến Nghiệp đứng một mình, lặng lẽ nhìn bãi cỏ xanh, cơ hồ đến nửa giờ sau anh ta mới ngẩng đầu. Đậu Kiến Nghiệp dường như có chuyện khó xử. Ngày thường, vì anh họ thứ này ít khi va chạm với người khác. Cô và anh ta rất ít khi tiếp xúc, anh ta đối xử với cô rất khách sáo, luôn cười tủm tỉm. Ngụy Cầm đi qua, cười tủm tỉm, dùng giọng điệu quan tâm hỏi han, anh họ Thứ cần hỗ trợ không? Đã uống khá nhiều, đến giữa trưa, Đậu Kiến Nghiệp bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Cha, mẹ vây quanh anh trai, khách khứa vây quanh anh trai, toàn thế giới vây quanh anh trai, toàn thế giới hỏi thăm anh trai. Anh ta giống như một người tàng hình, đã tự nhủ với mình, bản thân không bằng Đậu Kiến Quốc vậy thì đừng tranh nữa. Nhưng dù biết như vậy, cảm giác tủi nhục vẫn phải có. Anh ta nhìn xuống sàn, nghĩ đến anh trai và hoàn cảnh trong nhà, càng nghĩ càng tức giận, vừa lúc Ngụy Cầm. Trăm năm mới có một lần, đột ngột nổi lòng tốt lại tới, tự chui đầu vào lưới. Anh họ Thứ cần hỗ trợ sao? Ngụy Cầm mỉm cười, hỏi lại. Đậu Kiến Nghiệp ngẩng đầu, vẻ mặt châm chọc, giọng nói chua chát. Ngụy Cầm, tôi không dám nhận là anh họ Thứ của cô, tuy tôi là người nhà họ Đậu, lương tôi cũng chỉ nhiều hơn lương cô vài ngàn tệ. Tuy cô là kẻ nghèo khó, phải chịu ủy khuất nhưng vẫn còn danh hiệu khuê nữ, xuất thân danh gia. Tôi chỉ là bọ dày giả mạo, không thích hợp khẩu vị của cô, tôi là người ngu ngốc, cô tìm người khác mà quyến rũ. Tôi đang bực bội, cô biến đi chỗ khác giúp tôi. Cút đi, gương mặt Ngụy Cầm cứng ngắc, những lời nói của Đậu Kiến Nghiệp đầy vẻ khinh miệt làm cô sững sờ. Một cảm giác khó chịu trào lên dạ dày, không cách nào hình dung, có lẽ là khuất nhục. Giống như khi một người xa lạ đứng ở ngã tư đường, vẻ mặt khó xử nhìn chung quanh, người tốt bụng đi ngang qua hỏi han. Thưa anh, có cần tôi giúp không? Anh có lòng tốt nhưng anh xem người ta trả lời thế nào, người kia nhìn anh, như nhìn ngươi một đứa con gái hư hỏng. Xin lỗi, tôi không có hứng thú. Đi, đi, đi, nói xong, hắn lẳng lặng bỏ đi cũng không thiết nhìn xem anh có phải là họ hàng xa bắn tám đời không tới hay người quen biết gì không? Ngụy Cầm như thùng xăng bị ném một mồi lửa. Bùng, một cái, bốc cháy kinh hoàng. Cô thề, đời này cô là con rùa ngu mới đi lại nổi lòng tốt với anh ta lần nữa. Nắm chặt tay, cô quay đầu nhìn mọi hướng tìm Đậu Kiến Nghiệp. Đã hơn 7 giờ, bóng đêm dần dần thay thế ánh sáng ban ngày, đèn hoa viên bật sáng, khách khứa đều rời đến đại sảnh bên kia, buổi tối ở hoa viên bên này muỗi bay thành đàn đi tìm người ăn thịt, những người khách không ngu ngốc mà lưu lại bên này chờ muỗi cắn. Đậu Kiến Nghiệp đứng cạnh bể bơi, dựa cột hút thuốc. Quần áo anh ta mặc tạo cho anh ta phong thái rất đĩnh đạc. Đồ vest dài, caravat, lưng áo hơi nhỏ nhưng dài, dáng vẻ thâm trầm, chân trái hơi gập gác qua chân phải, dưới ánh đèn lặng lẽ, dường như thứ anh ta đang hút không phải là thuốc lá mà là nỗi cô quạnh. Ngụy Cầm bước tới, trên gương mặt hướng về phía anh ta là một nụ cười rạng rỡ, Đậu Kiến Nghiệp hơi hoảng hốt, anh ta nhìn cô đá giày cao gót qua một bên, lùi về phía sau vài bước, sau đó lấy đà nhảy đến nhào vào anh ta đánh đấm loạn xạ. Mọi việc xảy ra chỉ trong tích tắc, góc truyện audio.com. Đậu Kiến Nghiệp rơi vào bể bơi, toàn thân ướt sũng ngây ngốc đứng đó, hơn 10 giây sau anh ta mới kịp phản ứng, mắng to. Xx, cô điên rồi. Xx, tiếng chửi thề, bản tiếng Trung cũng là Xx. Một vài người khách chưa đi đến đại sảnh, nghe tiếng mắng chửi, bô lại. Quan Thục Di bị dọa nhảy dựng, nhanh chóng phản ứng. Nàng nghe giọng Ngụy Cầm rít rít mắng chửi, lập tức nhận ra, bởi vì tiếng mắng nghe rất quen tai, chợt hiểu, lúc này Ngụy Cầm bất chấp tất cả. Nàng làm chuyện có lỗi với bạn bè, nàng sai lầm rồi, ban đầu không nên ép Ngụy Cầm đến đây. Ngụy Cầm luôn tỏ vẻ bình dân, xuề xòa, nhưng lòng tự trọng cực kỳ cao, sẽ không nhịn được nếu bị khi dễ. Ngụy Cầm chống nạnh, hết cằm chỉ vào bể bơi mắng Đậu Kiến Nghiệp. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx chúng tôi tặng là thứ tốt nhất chúng tôi có. Tiền không nhiều, nhưng đó là từng giọt mồ hôi rơi xuống, cực khổ mới có. Còn anh làm chỉ biết làm mấy thứ xxx gì đó, mấy người có tiền thì chạy vào siêu thị, được bao nhiêu đồng vào cửa nhà tôi. Tôi bán hết nước bọt không chiêu đãi được một miếng, từ trước đến giờ nghe nói. Vì phú bất nhân, tôi còn chưa tin, bữa nay nhìn đậu ra từ trên xuống dưới, cuối cùng đã hiểu ý nghĩa câu này. Hôm nay tôi coi như nhìn rõ, tôi đến giúp các người, mệt sống mệt chết ba ngày liên tiếp, mặt mày tươi cười cho các người khi dễ. Nhìn đi, nhà anh thả gà bắt chó làm đám cưới, thế nào mà bàn tiệc còn phân 5-7 loại khách. Tổ tiên nhà họ Đậu xuất thân nông dân chân đất không hơn gì ai. Còn không phải mấy năm trước các người khóc sướt mướt tìm đến nhà tôi. nhà họ Ngụy không làm chuyện thiếu đạo đức, chúng tôi có lương tâm. Vì bảo lãnh cho cha anh, ba tôi bị đánh một trận, bây giờ không làm được việc nặng, nếu không phải vì sức khỏe của ba tôi có phải nghỉ học sớm để đỡ đần cha mẹ. Tôi ở công ty nhà anh không tiếc sức lực, bây giờ thành con tin, không ngờ cả nhà tôi cứ thế phải nịnh bợ nhà anh để sống. Tôi là tự thân vận động, dựa vào sức mình vào công ty, nhờ cậy gì các người. Đậu ra có tiền, tôi mặc kệ, anh có cho tôi được một đồng nào không? Cho tôi gọi anh là cha, múc nước rửa chân cho anh. Tôi làm người trong sạch chăm chỉ làm việc, sao phải ở cấp thấp hơn anh. Thiếu nợ nhà anh, cho anh mặt mũi mới gọi anh một tiếng anh họ, bây giờ xong rồi, hôm nay tôi còn mắng thêm. Ông trời thế nào mà không đánh chết các người, một đám vong ân phụ nghĩa. Ngụy Cầm mắng xong, cảm thấy sảng khoái cực độ. Cô xoay người nhìn Quan Thục Di cúi đầu. Xin lỗi cậu, mình đắc tội với người nhà này, mình không làm được nữa, cũng sẽ liên lụy đến cậu. Muốn đánh muốn chém tùy cậu. Dù sao cậu cũng nên đi theo mình, ở lại khẳng định cũng chẳng làm được lâu. Quan Thục Di bất đắc dĩ mở thẻ nhân viên trước ngực ném xuống bể bơi, nàng kéo Ngụy Cầm ra ngoài, vừa đi vừa trách. Cậu ngốc sao, cậu là heo sao? Sao không chờ lĩnh tiền xong hãy mắng? Xin lỗi, không sao, mình hại cậu, đã bảo không sao mà. Một hôn lễ hoàn hảo đã bị Ngụy Cầm phá tan nát như vậy. Tuy rằng Đậu phu nhân vẻ mặt rất chi thoải mái giải thích là do anh em đùa giỡn chứ không có gì. Nhưng ông ngoại Đậu Kiến Nghiệp vẫn không chấp nhận, lập tức bỏ về. Tức chết ta, các người đào mồ mà tổ tiên nhà họ Đậu lên đi. Ném ta xuống với tổ tông nhà họ Đậu đi. Ông cụ quăng một câu như vậy, đưa bà cụ bỏ về. Cách chương.